Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 18, Hỏa Xiển Đạo Nhân cùng Tần Vân. Converter, đá Kero Ngọc Đỉnh Môn Chủ, người hộ đạo ở một bên không dám lên tiếng. Hai người bọn hắn nhìn về phía Tần Vân trong ánh mắt cũng mang theo một tia đồng tình. Hỏa Xiển Đạo Nhân không vội chút nào, liếc mắt Tần Vân, lại tiếp tục thản nhiên uống rượu, mà đạo làm việc tà ác điên cuồng, mà cái gọi là tiên gia cao nhân, thế nhưng không phải từng cái đều là chính nhân quân tử a. Tần Vân thầm nghĩ, hắn cũng sớm minh bạch chút này, tại ma đạo chưa từng quật khởi trước đó, thượng cổ yêu tộc thiên đình phá diệt chi chiến, tam giáo chi chiến, đó cũng là giết thiên hôn địa ám. Cũng là có rất nhiều thủ đoạn âm hiểm dùng đến, lấy thực lực đè người, cũng không tính âm hiểm. Chỉ có thể nói là làm việc bá đạo thôi, đường đường đại năng giả thực lực, coi trọng một kiện bảo vật, bức bách một cái thiên tiên giao ra. Còn nói, muốn cái gì điều kiện, một mực nói, bất quá, đừng công phu sư tử ngoạm, cái này đều xem như đủ nhân từ. Sao ma đạo thủ đoạn tốt hơn nhiều, dám chống lại, coi như không tốt ăn cướp trắng trợn, cũng có thể tùy tiện tìm cớ, nho nhỏ thiết tiên, cũng dám mạo phạm ta. Một câu, trực tiếp đánh chết, giết liền giết, năm tháng dài rằng giặc, đạo gia Phật môn chết đi thì thôi đi, tam giáo chi tranh, phía dưới đệ tử tranh đấu, đạo tổ bọn họ là sẽ không dễ dàng ra mặt. Trong tam giới, cuối cùng nhìn thực lực nói chuyện, thực lực mạnh, thiên đình ngọc đế, vương mẫu nương nương đều sẽ khách khí, không có thực lực tại mênh mông tam giới cũng chỉ là một sâu kiến. Đạo lý hiểu thì hiểu, có thể rơi xuống trên người mình, Tần Vân vẫn cảm giác được biệt khuất. Hỏa Xiển tiên nhân, Tần Vân rốt cục mở miệng, nghĩ kỹ. Hỏa Xiển đạo nhân nhìn về phía Tần Vân, một bên Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo cũng không dám lên tiếng nhìn xem đây hết thảy. Hỏa Xiển tiên nhân ngươi cũng không tu hành lôi pháp, cũng cần cái này bạch ngọc lệnh. Tần Vân hỏi, ngươi đây cũng không cần quản, mở ra điều kiện, bạch ngọc lệnh về ta. Hỏa Xiển đạo nhân không nhịn được nói, Tần Vân thầm nghĩ, tự thân không tu hành lôi pháp. Còn mạnh hơn lấy bạch ngọc lệnh, đoán chừng cũng là nhờ vào đó đổi được hắn cần thiết chỗ tốt. Từ ta cái này cho cái tương đối thấp điều kiện mua đi. Đằng sau lại là lấy cao điều kiện bán cho những cái kia tu hành lôi pháp. Thiên đình lôi bộ chúng thần, tuyệt đại đa số đều là tu hành lôi pháp. Bạch ngọc lệnh danh ngạch căn bản không lo bán. Hỏa Xiển tiên nhân, Tần Vân nói ra. Cũng không phải là ta không nguyện ý cho ngươi, chỉ là ta cái này bạch ngọc lệnh đã bán ba cái danh ngạch. Bán ba cái, Hỏa Xiển đạo nhân vừa trừng mắt, quát, ngươi tại hù ta, ngươi vừa đạt được bạch ngọc lệnh, liền bán một nửa danh ngạch, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Trên thực tế mới bán một cái danh ngạch, là cho tát hứa sư huynh, thật bán mất, Tần Vân một bộ thành khẩn bộ dáng. Hừ, bây giờ tin tức vừa truyền bá, muốn đổi lấy đủ nhiều bảo bối, nên chờ thêm một chút, chờ càng nhiều tiên nhân đến mua danh ngạch của ngươi, tương đối các phe điều kiện, tuyển ra điều kiện cao nhất mấy cái, đây mới là bình thường làm việc. Hỏa Xiển đạo nhân lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, ngươi bây giờ lại nói, trong khoảng thời gian ngắn liền bán rơi ba cái danh ngạch. Ta không tham. Tần Vân cười nói, thôi được, Hỏa Xiển đạo nhân lạnh nhạt nói, đã ngươi nói bán mất bạch ngọc lệnh ba cái danh ngạch. Vậy ta tạm thời tin ngươi, nhưng nếu là ta phát hiện ngươi cố ý nói láo, chấm ngoặc kép, tự nhiên không dám lừa gạt Hỏa Xiển tiên nhân ngươi. Tần Vân nói ra, Hỏa Xiển đạo nhân tiếp tục nói, vậy ngươi đem bạch ngọc lệnh cho ta. Cái kia ba vị Bích Du cung đệ tử đến lúc đó ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến lôi thú phủ là đủ. Còn lại ba cái danh ngạch, ngươi mở điều kiện. Tần Vân nhíu mày, hay là nói ra, ta cần trong ngũ hành mộc hành, hỏa hành, thổ hành tiên thiên kỳ vật, hết thảy 3 phần tiên thiên kỳ vật, mỗi bản tiên thiên kỳ vật giá trị cùng 10 cái cực phẩm linh bảo tương đương là đủ. Hừ, hỏa, xiển đạo nhân tức giận hừ một tiếng, thực có can đảm mở miệng, còn 3 phần tiên thiên kỳ vật. Ta cho ngươi một phần tiên thiên kỳ vật lại thêm một kiện cực phẩm linh bảo, hỏa long cháo. Cái này hỏa long cháo mặc dù không kịp tiên thiên linh bảo, cửu long thần hỏa cháo, lại uy lực khá lớn, đưa cho ngươi điều kiện đủ không tệ. Tiểu tử, đừng quá lòng tham. Tần Vân nghe thầm giận, chính mình đưa điều kiện, coi là bình thường, không tính ăn quá thiệt lớn. Nhưng đối phương cho một nửa điều kiện đều không có. Dạng này, ta nguyện ý đưa một cái danh ngạch cho hỏa xiển tiên nhân ngươi. Tần Vân cười nói, còn lại danh ngạch, thật sự là ta tìm sư huynh sư tỷ quá nhiều. Còn xin hỏa xiển tiên nhân ngươi thông cảm, có thể chịu, liền nhịn, ngươi đưa ta. Hỏa xiển đạo nhân cười, muốn ta thiếu ngươi một phần nhân quả, ta tự nguyện tặng. Tần Vân cười nói, một phần lễ vật mà thôi. Nói, Bạch Ngọc lệnh về ta. Hỏa xiển đạo nhân sắc mặt lạnh xuống đến, nhìn xem Tần Vân, thế nào, nghe không hiểu ta, hoặc là ngươi Bạch Ngọc lệnh căn bản một cái danh ngạch đều không có bán đâu. Cố ý lừa gạt ta đây. Tần Vân thấy rõ ràng, một cái danh ngạch, đối phương không vừa lòng a, vậy liền không có biện pháp. Xem ra hỏa xiển tiên nhân là muốn lấy mạnh hiếp yếu, cường thủ hào đoạt. Tần Vân nhẹ nhàng nói ra, ngươi nói ta cường thủ hào đoạt. Hỏa xiển đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống. Một bên Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo nghe đều run sợ. Hai vị, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngọc Đỉnh môn chủ liền nói, bây giờ tam giới cũng biết ta được đến Bạch Ngọc lệnh. Tần Vân lạnh giọng cười nói, tin tức vừa truyền ra, hỏa xiển tiên nhân ngươi liền đến ta cái này mạnh hơn lấy hào đoạt. Làm sao, có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận. Hỏa xiển đạo nhân sắc mặt đều đỏ lên, trong mắt ẩn ẩn đều có hung quang. Rất tốt, dám lấn đến trên đầu ta, ngươi nếu là bản thân ở trước mặt ta, ta một bàn tay liền chụp chết. Ta cũng không dám lấn hỏa xiển tiên nhân ngươi. Ai khi dễ ai, tin tưởng tam giới đông đảo đạo hữu đều là người sáng suốt. Tần Vân nói ra, nếu quả thật thân ở cái này, Tần Vân thật đúng là đến nhịn. Nếu không hỏa xiển đạo nhân thật không biết xấu hổ, giết chết hắn, vậy liền thảm rồi. Mà bây giờ tại nơi này, vẻn vẹn chỉ là một tôn hóa thân, Tần Vân tự nhiên không sợ. Về phần người nhà, thê tử nhi nữ, hỏa xiển đạo nhân dù sao cũng là Ngọc Hư cung đệ tử đời ba. Tìm cớ đối phó Tần Vân thì cũng thôi đi. Nếu là đối phó Tần Vân không thành, đối phó hắn nhỏ yếu thê nữ, vậy đơn giản sẽ trở thành tam giới chuyện cười lớn. Rất tốt, ngươi rất tốt, hỏa xiển đạo nhân đứng dậy, rất có can đảm, ta cũng chỉ là một phổ thông Bích Du cung đệ tử. Không kịp hỏa xiển đạo nhân, Tần Vân nói ra, Dương Sư thúc tới, Ngọc Đỉnh môn chủ thì liền nói, Tần Vân, hỏa xiển đạo nhân đều quay đầu nhìn lại, Dương Tung tiên nhân từ ngoài động phủ tiến đến, thật xa liền cười nói, Tần Vân huynh, bây giờ tam giới đều truyền khắp ngươi đến Bạch Ngọc lệnh sự tình. Tần Vân cũng liền đứng dậy đón, lấy. Đối với Dương Tung tiên nhân hắn vẫn có chút khâm phục. Dương huynh, người thu xếp tốt những người kia rồi. Dương sư thúc, Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo cũng tới nghênh đón. Vừa mới thu xếp tốt bọn hắn lại tới. Đều là một đám người đáng thương. Dương Tung tiên nhân cười. Lúc này mới nhìn thấy trong sảnh hỏa xiển đạo nhân. Không khỏi nói, hỏa xiển sư huynh, người cũng tại nơi này. Hỏa xiển đạo nhân lúc này mới đi tới, lạnh lùng mắt nhìn Dương Tung tiên nhân, tự hủy tương lai, thật sự là ngu, ta không kịp sư huynh. Kim tiên vốn là vô vọng, không tính là tự hủy tương lai. Dương Tung tiên nhân nói, hừ, hỏa xiển đạo nhân phẩy tay áo một cái, lúc này hóa thành một đạo hỏa quang xẹt qua trời cao, biến mất ở chân trời. Cái này hỏa xiển sư huynh làm sao lớn như vậy tính tình. Dương Tung tiên nhân kinh ngạc, cùng Tần Kiếm tiên trở mặt, Ngọc Đỉnh môn chủ nói ra, ta tặng không hắn một cái bạch ngọc lệnh danh ngạch, hắn đều không thỏa mãn, quả thực là yêu cầu toàn bộ bạch ngọc lệnh, vậy liền một cái danh ngạch cũng không cho hắn. Tần Vân cười nói, khẩu vị quá lớn, ta không thỏa mãn được hắn. Ô, Dương Tung tiên nhân khẽ gật đầu, ngược lại là giống hỏa xiển sư huynh phong cách hành sự. Hắn tính tình dữ dằn, làm việc bá đạo chút, bình thường kết giao đều là kim tiên đại năng. Đối với ngươi, Tần Vân tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Bất quá tại ngươi ăn bế môn canh, ngươi liền phải cẩn thận, nói không chừng tương lai tìm cớ đem ngươi cho diệt sát. Tần Vân cười nói, yên tâm, ta chân thân ở trong Bích Du Cung, tạm thời hắn cũng làm khó dễ ta không được. Bất quá Dương huynh, hỏa xiển đạo nhân dù sao cũng là sư huynh của ngươi. Ngươi nói hắn như vậy, chấm ngoặc kép, nói một chút hắn thì sao? Hắn có thể đối với ngươi ra tay độc ác, chẳng lẽ còn có thể động thủ với ta hay sao? Ta là hắn sư đệ. Dương Tung tiên nhân không quan tâm, hóa thân ở trong Ngọc Đỉnh môn bồi Dương Tung tiên nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Hai người ngược lại là có chút tính nết hợp nhau, mà ở trong Bích Du Cung, Tần Vân cũng tải từ từ giao dịch bạch ngọc lệnh danh ngạch. Hắn là muốn mượn cơ hội này siêu tập đến đầy đủ tiên thiên kỳ vật đến phối hợp hỗn độn tinh kim. Đến thai nghén bản mệnh phi kiếm, muốn nhất cử đem bản mệnh phi kiếm cho tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp độ. Đến lúc đó cầm chi, coi như vẫn như cũ không bằng vị kia hỏa xiển đạo nhân, nhưng cũng có lực lượng chính diện đấu một trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.